Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47 luyện khí chi uy. Ở mấy chục đầu linh thú trước mặt xung phong, chính là luyện khí kỳ tu sĩ cũng không dám khoác lác. Huống chi Ngô Khang là tán tu, một phen danh khí Yển Nguyệt Đao khiến cho nhà hắn đế tan hết. Nào so được với đại dương đáy thâm hậu, Ngô Khang thần sắc hơi nghiêm lại. Mà một bên Phó Lâm loát loát trắng bệch râu, toát ra tới làm người tốt, cười nói, chư vị đều là luyện khí kỳ, muốn cùng đối kháng này đó xúc sinh, nói gì xung phong, cùng xuất lực là được. Đại dương không tỏ ý kiến, cũng không đáp lời, nhưng thật ra mặt khác tán tu nhìn ra manh mối tới. Phó gia cùng đại gia xưa nay bất hòa, mà Ngô Khang cùng Phó gia có điểm ích lợi quan hệ. Vừa thấy liền biết trong đó môn đạo, một cái khác lão già cũng là luyện khí tu sĩ. Bất quá so với Ngô Khang hơi thở muốn hồn hậu rất nhiều. Chỉ là mắt lạnh nhìn, bộ dạng biểu tình thiên hướng khói mù, hai mắt như kên kên, cũng không đáp lời, người nọ là ai? Hắn người cũng không biết. Tiết Bưu Dương a, chúng ta Lạc Tinh Thành lâu truyền rơi xuống sao trời. Một tinh Bưu Hỏa, đó là này Bưu Dương. Nghe đồn hắn hỏa hệ thuật pháp đằng giáp hỏa thuật, sống sờ sờ bó trụ một con luyện khí hai tầng đến kim đuôi mới vừa hồ. Cuối cùng đem nó đốt thành cho bụi, cái kia thiếu niên đó là hắn năm đó sở thu đồ đệ đi. Gọi là gì tới, trước kia còn truyền ra quá thanh danh, cái gì siêu cấp thiên tài. Đúng rồi, kêu Cố Thu, mọi người ồ lên, mà đứng ở hắn bên người một cái hoa y thiếu niên nghe vậy. Chẳng sợ cực lực áp lực, trong mắt cũng lộ ra một chút ngạo sắc, lạnh băng kiệt ngạo đến biểu tình ở đại nhiễm cùng Phó Lam Tâm chờ người thiếu niên xem ra hết sức. Thiếu đánh, siêu cấp thiên tài, chưa hiểu việc đời, cũng chỉ có đại kỳ như vậy đến nhân vật, mới có thể bị bọn họ tứ đại gia tộc tán thành vì siêu cấp thiên tài. Cố Thu tuổi cũng có 16 tả hữu, nếu không có tới tiên thiên, liền Phó Lam Tâm đều không bằng. Phó Hải hừ lạnh nói, thanh âm không lớn, nhưng là mọi người đều là nghe được, thế hệ trước sắc mặt tự nhiên. Cố Thu còn lại là liếc Phó Hải liếc mắt một cái. Trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, che ở trấn trước cửa 100 mét chỗ mọi người. Ít nói cũng có 300 nhiều người, trấn bên trong cánh cửa người càng nhiều. Đa số đều là không dám đi ra ngoài. Mệnh kỳ danh rằng cố thủ hậu phương lớn. Đại Ly đứng ở trấn trên tường, đem những người này qua lại động tĩnh thu hết đáy mắt. Dương mắt nhìn về phía phương xa, chỉ thấy linh thú đã gần đến ở gang tấc tới. Sát, cách xa nhau 500 nhiều mễ, mọi người cũng thấy được cuồn cuộn mà đến linh thú nhóm gương mặt thật. Cả người tuyết trắng, hàn khí dày đặc, chân đạp vụn băng đến bạch lang, cao tới 1 mét, thân nếu tiểu ngưu. Đây là Lạc Tinh Thành đông sườn danh tuyết lang trên núi đến đặc có linh thú. Số lượng rất nhiều, liền tại đây một đợt linh thú trong đàn mặt, liền có 7 chỉ, mà chạy ở đằng trước còn lại là Hắc Vân Hổ. Cao tới 2 mét, giống như trâu, cả người màu đen lông tóc ở hăng hái chạy vội bên trong phiêu giật. Dưới ánh mặt trời có vẻ như vậy xinh đẹp. Đương nhiên, Đại Ly cảm thấy dùng thằng nhãi này ra lông làm áo khoác rất là không tồi, chỉ là kia mở ra bồn máu mồm to, kia so rửa chân bồn còn lớn hơn 3 phần đầu hổ. Thấy thế nào như thế nào? Người, ngao ô, 5 con Hắc Vân Hổ đồng thời giống giận, hổ tiếng hô truyền đãng ra tới. Phía trước mọc thành cụm 1 mét cao cỏ dại, tất cả đều không cốt khí đến nằm ở trên mặt đất. Nhất khổng lồ Hắc Vân Hổ chân sau vừa dẫm, khổng lồ thân thể đã càng ra 5 mét xa, miệng lại lần nữa một trương. Oanh, một đoàn hắc quang từ miệng rộng bắn ra. Đại Dương vung tay lên, tay áo bãi bắn ra một đoàn thanh quang, cùng chi va chạm lúc sau đó là trừ khử công kích tiên thiên 7 tầng Hắc Vân Hổ. Mọi người ồ lên, má ơi, liền này một đợt liền có một con tiên thiên 7 tầng Hắc Vân Hổ. Rồi sau đó mặt còn có bao nhiêu đạt hơn 40 chỉ linh thú? Băng tuyết lang, Hắc Vân Hổ, lửa đỏ hồ, kim xích mãng, huyễn cánh thiêu thân, đều tới. Đường Minh sắc mặt trắng bệch, Nếu là không có tứ đại gia tộc người đã đến, chỉ sợ bọn họ võ đường trấn đều sẽ bị huyết tẩy đem. Ai làm này đó linh thú vừa vặn đi ngang qua nơi này, hẳn là đi ngang qua đi. Bọn họ võ đường trấn có cái gì đáng giá linh thú mơ ước đến? Thịt người, này đó đều là Lạc Tinh Thành nội chủng loại số lượng tương đối nhiều cũng tương đối nổi danh linh thú, đại ly trí nhớ cũng có ấn tượng. Nhưng là chân chính gặp phải này đó số lượng phồn đa đến linh thú. Vẫn là không khỏi cười khổ, nhân loại loại này sinh linh. Tu vi lại cao, cũng rất khó có được linh thú như vậy trời sinh đến biêu hãn khí chàng, Ngô Khang là luyện khí kỳ đến. Tu sĩ, nơi nào sẽ sợ này đó tiên thiên linh thú. Đi nhanh một vượt, thân thể đã tiêu bắn ra đi. Tay phải thăm hướng ngực, một dải dây thừng, keng. Yển Nguyệt đao rơi xuống, tay phải một chảo, hướng trước người một vòng, luyện khí một tầng đến chân khí quét ngang mà ra, thanh mộc Yển Nguyệt, theo dài rộng đến lưỡi dao, một mảnh nồng đậm đến thanh quang ước chừng 1 mét khoan, hiện ra trăng rằm hình, ngang nhiên quét về phía trước, xoát, đằng trước hắc vân hổ bị thanh quang đảo qua, mộc thuộc đến chân khí tăng mạnh đao công. To như vậy đến đầu bị trên dưới cắt ra, máu loãng óc phụt ra, cực kỳ huyết tinh, đại hàm chờ tuổi trẻ thiếu nữ đều xem đến sắc mặt trắng bệch. Mà chấn nội đến người nghe nói bên ngoài đến ngập trời thú giống đều là sợ hãi đến run rẩy, đáng. Chết, bị giành trước, Phó Lâm trong lòng không vui. Ngô Khang thời trẻ ở mộc thuộc tiên căn thượng thiên phú không tốt, là hạ đẳng nhất đến tiên căn. Bị hắn phó gia lão tổ trợ một phen, cơ duyên xảo hợp hạ đột phá luyện khí kỳ, từ đây cá nhảy long môn, mới cùng hắn phó gia có điều nhân quả quan hệ. Nhưng là tất cả mọi người biết hắn tu luyện chi lộ sẽ không lại có cái gì tiến triển. Chỉ là, ở hiện tại, dùng võ xuất thân Ngô Khang lại là ở thể chất tốc độ thượng cường ra bọn họ một ít, một bậc thuật. Pháp, hỏa tiên thuật, ngón tay một véo. Trong cơ thể chân khí dẫn động trong không khí linh khí. Vèo, Phó Lâm trước người ngưng tụ một cái cánh tay thô đến hỏa tiên. 3 mét trường, đi phía trước tiêu bắn. Bang, hung hăng chụp ở một con hắc vân hổ cùng một con băng tuyết lang trên người. Huyết nhục phiên trán, hay một mình khu khổng lồ linh thú bị chụp phi ngã xuống đất. Rên rỉ không dậy nổi, ở thế giới này. Hỏa hệ là tiên căn hệ thống bên trong số lượng tương đối nhiều. Hỏa hệ công pháp tự nhiên cũng không ít. Phó gia lấy lão tổ hỏa hệ tiên căn gia truyền. Liền có công kích thuật pháp 5 sao hỏa diệu thuật. Trong đó đệ nhất cấp thuật pháp. Đó là hỏa tiên thuật. Đây là luyện khí kỳ tu sĩ truyền xuống công pháp. Tự nhiên là bất nhập lưu. Nhưng là phóng nhãn Lạc Tinh Thành. Lại là cao cấp nhất hỏa hệ công kích thuật pháp. Luyện khí 2 tầng uy lực so với kia thanh mộc yển nguyệt lợi hại nhiều. Thuật pháp chi uy, thật là sáng lạn bắt mắt. Làm không ít tán tu mở rộng tầm mắt. Vì thế, Phó Hải chờ phó gia người có chung vinh dự, thậm chí khinh mạn đến nhìn về phía đại gia người. Ha, chúng ta đại trưởng lão lợi hại. Các ngươi đại trưởng lão đâu? Đại dương thủy hệ thuật pháp đích xác không bằng Phó Lâm hỏa hệ thuật pháp lợi hại. Đại gia người có chút nhụt chí, nhưng là làm người kinh ngạc đến là, đại dương trong tay nhiều ra một cái lớn bằng bàn tay đến cái chai. Băng lam phiếm thanh hoa bình thân, đại dương lòng bàn tay thấm vào chân khí. Lam quang sương mù, giống như nước gợn quang lãng, nặng nề buồn bực phúc tan một vòng vầng sáng, đỉnh cấp danh khí. Thủy Linh Bình, Ngô Khang kinh ngạc, trong mắt hiện lên một tia lửa nóng. Lại có nồng đậm ghen ghét công pháp, trang bị, phù, là trực tiếp nhất cân nhắc một người tu luyện giả thực lực đến 3 cái tiêu chuẩn. Chia làm danh khí, pháp khí, linh khí, bảo khí, trong tay hắn được gọi là khí yển nguyệt đao chỉ có thể xem như cao cấp danh khí. Áp dụng với tiên thiên, đại đa số luyện khí tu sĩ cũng là dùng được gọi là khí. Chỉ là của cải phong phú chút. Đó là dùng đến đỉnh cấp danh khí. Tỉ như đại dương trong tay đến Thủy Linh Bình. Ta nhịn không được. Cầu phiếu phiếu. Các loại cầu một ngày như vậy thiếu đến đề cử. Cất chứa. Quá thê lương. Trái tim nhỏ chịu không nổi. Thân nhóm. cấp điểm gõ chữ động lực dài. Hết chương.